Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 117, tại sao lại là ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, sắc mặt của Elysia tức thì lạnh xuống. Nàng xách lên trường kiếm, hướng về phía một nữ quỷ gần đó mà chém. Abu mặc dù phản ứng cũng rất nhanh, nhưng hắn bản thân chỉ là một tên thánh vực sơ kỳ. So với ba ả nữ quỷ đều có thực lực từ thánh vực trung kỳ trở lên, thật sự là không cách nào bắt kịp được tốc độ của bọn họ. Thế nhưng, động tác của đám nữ quỷ này dù có nhanh hơn nữa, cũng không thể nào nhanh hơn được U Minh Thân Hỏa ở trên tay của Triệu Vũ. Lúc trước, hắn đánh nhau với Darkin là còn có kiềm chế, sợ đem tên này giết chết quá nhanh sẽ không thu được tin tức gì. Thế nên, lúc đó hắn cũng không có xuất ra toàn lực, nhưng bây giờ đối mặt với nữ quỷ thì khác. Hắn không hề kiêng kỵ một chút nào, trực tiếp dùng lực lượng mạnh nhất của U Minh Thần Hóa, hướng về phía ả nữ quỷ còn lại phóng tới. Rét, a, một tiếng rít gào ở giữa không trung, kèm theo đó là một âm thanh vô cùng kinh hoàng vang lên. Trong số ba ả nữ quỷ thì chỉ có một mình ả nữ quỷ đối chiến với Darkin là có thực lực mạnh nhất, đã đạt đến thánh vực hậu kỳ. Còn hai ả nữ quỷ còn lại nhiều nhất chỉ đạt đến thánh vực trung kỳ mà thôi. Tốc độ phản ứng của bọn họ có nhanh đi nữa, có thể nhanh hơn được U Minh Thần Hỏa ở trên tay của Triệu Vũ sao? Trong lúc nhất thời, nữ quỷ bị U Minh Thần Hỏa thiêu cháy giống như một ngọn lửa trời, cứ liên tục lăn lộn ở bên trong không trung gào thét. Đáng tiếc, cho dù ả có cố gắng như thế nào, thì ngọn lửa này vẫn cháy lên hừng hực, không cách nào có thể dập tắt được. Ép, lại một tiếng thét dài tràn đầy thời lương, nữ quỷ bị U Minh Thần Hỏa đốt cháy lúc nãy đã trôi đi sinh mệnh. Cả người như một khối than cốc, cứ như thế rơi xuống mặt đất, vùng vãi ra thành mấy khối, tán ở xung quanh. A, là kẻ nào giết chết nô bộc của ta? Từ tận sâu bên trong cung điện của Huyết Ma Vương, âm thanh giống giận của hắn vang lên, đem toàn bộ không gian bên trong sơn động này quấy lên một trận cuồng phong phẫn nộ. Ngay lúc này, cả Darkin và Elysia đều sợ hãi nhìn về phía bên trong cung điện, nhanh chóng đem hai nữ quỷ đánh lui lại phía sau, sau đó nhảy xuống, đứng ở bên cạnh Triệu Vũ, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Chủ nhân, thực lực của kẻ này quá mạnh, chúng ta không thể nào là đối thủ của hắn được. Trên mặt của Darkin lúc này vẫn còn lưu lại sợ hãi. Hắn thật sự không nghĩ đến, cỗ phân thân này của Huyết Ma Vương lại thật sự đáng sợ đến như vậy. Ban đầu hắn cho rằng mình đi theo Triệu Vũ là hoàn toàn có thể cướp được sức mạnh của Ma Vương. Chỉ có điều, lúc này cảm nhận được khí tức khủng bố từ tiếng quát tràn đầy tức giận của phân thân Huyết Ma Vương, hắn liền cảm giác lực chọn lần này của mình là quá sai lầm. Đáng lẽ ra, hắn không nên để cho Triệu Vũ tiến vào đây mới đúng. Chủ nhân, hay là chúng ta lui lại đi, được không? Darkin nhìn thấy Triệu Vũ không có phản ứng gì, tức thì lo lắng mà tiếp tục lên tiếng khuyên nhủ. Chỉ có điều, lời này của hắn vừa nói ra, liền nhìn thấy được ánh mắt băng lãnh của Elysia nhìn về phía mình. Hắn hơi có chút giật mình, vội vàng đóng chặt miệng lại, đi theo Triệu Vũ đi vào trong này. Hắn cũng biết được Elysia tuy rằng cũng có thân phận tương tự như hắn, nhưng địa vị của nàng tuyệt đối là hơn hắn rất nhiều lần. Thậm chí, so với Abu, địa vị của hắn cũng không bằng. Tất cả những thứ này đều là từ trong ánh mắt của Triệu Vũ có thể nhìn ra được. Nhân loại to gan, ngươi dám giết chết nô bộc của ta, ta sẽ dùng máu tươi của ngươi đem dâng hiến cho linh hồn của nàng. Lúc này, từ bên trong cung điện lao ra một thân ảnh được cuồn tròn bên trong huyết vụ dày đặc. Vừa nhìn thấy hình ảnh quen thuộc này, khóe môi của Triệu Vũ liền cong lên, mỉm cười nói ra, Huyết Ma Vương, chào mừng ngươi trở lại. Hôm nay gặp mặt,